Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 đính hôn đại sư. Sáng ngày thứ hai thời gian, Vinh Đào Đào đói bụng sôi ục ục, hắn vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, rốt cục tỉnh lại. Đêm qua, hắn hơn nửa đêm quét dọn vệ sinh, ngủ hoàn toàn chính xác đã khuya, nhưng mà, Vinh Đào Đào cũng không phải ngủ đủ tỉnh lại. Mà là bị đói tỉnh, anh tương đương, gâu gâu, bên gối, quay cuồng làm một đoàn vân vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại. Nhao nhao tiến lên trước, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp Vinh Đào Đào tả hữu khuôn mặt, khá lắm, gấp đôi khoái hoạt, Vinh Đào Đào tiện tay hướng trên tủ đầu giường sờ lấy. Một tay nhổ xong nạp điện đầu cắm, nhặt lên điện thoại. Khởi động máy chuẩn bị nhìn xem thời gian. Cái nào nghĩ đến. Vừa khởi động máy liền thấy hai cái cuộc gọi nhỡ. Sư nương đại nhân cuộc gọi nhỡ. Mà lại cái này hai cuộc gọi nhỡ còn không phải chuyện tối ngày hôm qua. Nhìn ngay. Điện thoại này là hai ngày trước. Cũng chính là số 28. Tùng hồn nghỉ đêm hôm đó đánh tới. Mấy ngày nay. Vinh Đào Đào một mực tại diễn võ quán mái nhà hấp thu hồn lực. Tấn cấp hồn pháp, hắn ngay cả ăn cơm đều là dành thời gian ăn đồ ăn vặt. Làm sao có thời giờ nhìn điện thoại. Đêm qua từ mái nhà trở về, đã ăn xong mì tôm liền quét dọn vệ sinh. Cho điện thoại sạc điện Vinh Đào Đào liền đi ngủ. Hỏng hỏng, sư nương đại nhân điện thoại vậy mà không có nhận lấy. Cái này không ra trò đùa đâu sao. Nàng cái này nếu là giận chó đánh mèo Hạ Phương Nhiên. Hạ giáo nếu là thật bị quăng, ta Vinh Đào Đào không chịu nổi trách nhiệm này nha. Nói trở lại, Mai Tử gọi điện thoại làm gì? Hơn nữa còn là nghỉ vào lúc ban đêm đánh tới. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, hay là gọi lại, nhưng mà, trải qua 60 giây dài dằng dặc chờ đợi đằng sau. Điện thoại vẫn không có kết nối, chuyển thành âm thanh bận, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Có lẽ đối với mới là tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy. Cũng ngồi dậy. Vừa vặn nhìn thấy trên ghế salon ngồi Tư Hoa Niên. Chính nhắm hai mắt. Một tay nhặt lấy một viên hồn châu. Dán tại chính nàng trên trán. Răng rắc tương đương theo hồn châu vỡ vụn ra. Điểm điểm xương tiết tràn vào Tư Hoa Niên cái trán hồn tào. Biến mất vô tung vô ảnh. Vinh Đào Đào chờ đợi nửa ngày. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng kêu gọi nói. Tư giáo. Tư Hoa Niên từ từ nhắm hai mắt mắt. Tinh tế thể nghiệm lấy tinh thần loại hồn châu cho nàng cấp dưỡng. Chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Thân thể cũng hướng về sau tới gần. Sụi lơ tại trên ghế salon. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Ngươi từ chỗ nào làm tới hồn châu? Tư Hoa Niên. Sáng sớm hôm nay, trường học phái người đưa tới. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, thư thái như vậy sao? Nửa đêm vừa mở ra hồn tào, sáng sớm trường học liền đem hồn châu hai tay dâng lên rồi. Tư Hoa Niên rốt cục mở mắt ra màn, nghiêng đầu quét Vinh Đào Đào một chút. Ta tấn cấp, trường học cho ta hồn châu. Là hẳn là, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng là đích thật là lý này nhi. Tư Hoa Niên quanh năm đóng giữ diễn võ quán, lao khổ công cao, trợ giúp một nhóm lại một nhóm tùng hồn học viên. Nàng hai ngày này tại mái nhà giảng bài, trạch bị chúng sinh, chính là giáo nó thầy trò nhai một cái hoàn mỹ ảnh thu nhỏ. Đối với Tư Hoa Niên người giáo sư này mà nói, trường học cho nàng như thế nào hồi báo cũng không đủ. Nhưng là nàng phương thức nói chuyện, quả thực có chút cần ăn đòn. Vinh Đào Đào dò hỏi. Đó là cái gì hồn châu? Tư Hoa Niên, Bách Linh thụ nữ, Bách Linh đằng, Bách Linh trướng, nha, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp ứng. Một tay cầm lên vách tường móc nối bên trên dây áo lông. Nói, đi a, chúng ta đi tùng Bách Trần A. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Trêu chọc giống như dò hỏi, ngươi không đi tìm tùng giáo sư. Vinh Đào Đào một bên mặc áo lông, vừa nói. Chờ trở lại hãng nói, vừa vặn ta tại Tùng Bách Trấn mua chút quà tặng, Tùng giáo sư thích hoa hoa cỏ cỏ, ta xem một chút có thể hay không làm điểm tới, coi như ngươi có thể mua được, cũng rất khó cầm về. Trên đường rét lạnh như thế, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói, còn không bằng cho Tùng giáo sư mua mấy cái chậu hoa thực sự. Vinh Đào Đào, tới cửa cầu học, đưa chậu hoa, ngươi cái này, ách, ngươi thật đúng là đừng nói, còn giống như thật có thể thực hiện. Hoa hoa thảo thảo khó vận chuyển, khó còn sống không nói. Vinh Đào Đào đối với hoa cỏ phương diện cái gì cũng không hiểu. Tùng giáo sư có thích hay không đều không nhất định. Nếu như mua chậu hoa mà nói, cái kia Tùng giáo sư là nhất định cần dùng đến. Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng phòng tắm, nói, ngươi hỏi một chút, chuyến xe sau là mấy điểm? Tư Hoa Niên liền hỏi đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp mở miệng nói, để Mộng Mộng kêu đi nhà ăn chuẩn bị cơm trở về đi. Chúng ta buổi chiều cùng Tiêu giáo, Trần giáo xe đi, bọn hắn cũng muốn về Tùng Bách Trấn. Sáng sớm đã gọi điện thoại cho ta, nghe nói ngươi còn không có tỉnh, cố ý cùng với những cái khác giáo sư xuyên ban, điều đến xuống buổi trưa. Cái gọi là xe, trên thực tế là đội xe. Bởi vì Tư Thánh Nhân nửa đêm mới giảng bài kết thúc, khá nhiều học sinh ngưng lại tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, một nhóm lại một nhóm học sinh đang giáo sư dẫn đầu xuống tạo thành từng cái đoàn đội, rời đi Tùng Giang Hồn Võ. Lúc này, trong diễn võ quán tiểu hồn bọn họ đều đã rời đi, cưỡi bọn hắn tiết dạ kinh, đi theo trường học đại bộ đội tiến về Ái Huy Thành, đi ra tuyết cảnh, trở về quê quán. Mặc dù bị Tư Thánh Nhân làm trễ nải về nhà qua Trung Thu, nhưng tốt xấu còn có 7 ngày ngày nghỉ đâu. Các học sinh đương nhiên sẽ không liền ngây ngốc đâm ở chỗ này. Bộ phận học viên quê quán ở vào cả nước các nơi, mà cũng có tương đương một bộ phận học viên quê quán ngay tại tiết cảnh từng cái thành trấn. Không hề nghi ngờ chính là, đến từ Tùng Bách Trấn học sinh chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Dù sao Tùng Giang Hồn Võ lại thế nào khuếch trương chiêu, nó cũng là hoa hạ nhất lưu danh giáo. Tùng Bách Trấn cấp 3 làm phương Bắc tiết cảnh trọng điểm nhất cấp 3, đương nhiên cung cấp đại lượng sinh nguyên. Cho nên, tiến về Tùng Bách Trấn, đội xe sẽ có rất nhiều. Vinh Đào Đào không lo không có người đồng hành, mà Tư Hoa Niên có thể rời đi diễn võ quán phạm vi, cũng không phải trường học nghỉ. Bởi vì luôn có một đám khắc khổ cố gắng hội học sinh chú lưu ở đây, ở diễn võ quán phạm vi bên trong cố gắng tu hành. Tư Hoa Niên có thể rời đi nơi này, nguyên nhân căn bản nhất là Tẩu Tẩu đại nhân phân thân yêu liên hy ở diễn võ quán bên trong. Có cái này nửa mảnh yêu liên, Tư Hoa Niên mới hạnh giải thoát. Vinh Đào Đào một bên đem Mộng Mộng kêu triệu hoán đi ra, đưa hướng Tư Hoa Niên phương hướng. Vừa đi tiến vào phòng tắm, cầm lên kem đánh răng bàn chải đánh răng, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc nói, Tư giáo, ngươi nói sẽ có hay không có người mắng ngươi nha? Làm sao? Tư Hoa Niên vươn tay cánh tay, mặc cho bay tới Mộng Mộng kêu đứng lặng, đứng dậy đi hướng cửa sổ. Vinh Đào Đào, ngươi tối thiểu làm trễ nải 2-3 ngàn người về nhà qua Trung Thu a. Tư Hoa Niên mở ra cửa sổ, đưa tiễn Mộng Mộng kiêu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ta cầu bọn hắn lưu cái này lên lớp. Vinh Đào Đào một bên đánh răng, một bên hàm hàm hồ hồ nói, đuổi kịp cũng quá đúng dịp, nói không chừng rất nhiều người đều cảm thấy ngươi là cố ý a. Liền không phải tại Trung Thu tiết tấn cấp, nói, Vinh Đào Đào còn đưa cho Tư Hoa Niên một bộ câu đối. Tùng Giang Hồn Võ 11 nghỉ, đám người mừng rỡ trông mong đoàn viên, võ quán ác bá Trung Thu học bù, ta nhìn các ngươi ai dám đi, răng rác, phòng tắm cửa bị một tay kéo ra, Vinh Đào Đào miệng đầy bọt biển, nghiêng đầu lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên sải bước, 3 bước cũng 2 bước, đi vào Vinh Đào Đào bên người, trực tiếp một cái bên cạnh đá ngang, đá vào Vinh Đào Đào trên mông. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi, Vinh Đào Đào nhổ một ngụm bọt biển tại chậu rửa mặt bên trong. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Tư Hoa Niên, ta là vô địch thế giới. Ta cảm thấy ngươi khuyết thiếu đối với ta vốn có tôn trọng. Tư Hoa Niên ánh mắt nhìn thẳng Vinh, Đào Đào, nhấc chân lại là một cước. Hở, Vinh Đào Đào hai tay chống chậu rửa mặt, thân thể một cái lảo đảo, nói, ngươi lại đá, ta liền không mang theo ngươi về nhà ăn cơm đi. Tư Hòa Niên vừa mới nâng lên chân lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi buông xuống, trong mũi, hừ, một tiếng, quay người rời đi. Cắt Tương Đương nữ nhân, Vinh Đào Đào rất là khinh thường, hừ, một tiếng. Xong, 3 giờ chiều, mang tốt giấy chứng nhận Vinh Đào Đào, mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da, đeo lên mũ trùm, mà lại đem cái kia rộng lớn mũ trùm kéo đến rất thấp, che khuất chính mình trên nửa khuôn mặt, nửa gương mặt dưới còn đeo cái khẩu trang, võ trang đầy đủ, cùng Tư Hoa Niên cùng đi đến cửa trường học. Quả nhiên, Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường đội xe đã chuẩn bị khởi hành. Rất nhiều học sinh cũng chờ đợi tại cửa ra vào. Vinh Đào Đào khu xử Tư Hoa Niên Tuyết Dạ Kinh, đi tới hai vị giáo sư trước mặt, chào hỏi, Tiêu giáo, Trần giáo, buổi chiều tốt a, ngươi rốt cục tỉnh ngủ. Trần Hồng Thường nhìn xem võ trang đầy đủ Vinh Đào Đào, có chút buồn cười vừa nói, đúng, ngươi cần phải giấu kỹ, đợi tiến vào thành trấn đằng sau, chớ để cho mọi người vây quanh. Ta ngụy trang rất tốt đi. Vinh Đào Đào lại đem mũ trùm hướng phía dưới kéo ra đến phát trước, hắn còn cố ý chiếu qua tấm gương. Một thân trang phục này đã nhanh cùng nằm tiết ngủ không sai biệt lắm. Ân, cho nên học sinh của hắn chứng cùng Tiết Nhiên Quân giấy chứng nhận nhất định phải mang tốt. Bởi vì vòng vây Vinh Đào Đào rất có thể không phải bình dân, mà là tiến lên đề ra nghi vấn hồn cảnh cùng Tiết Nhiên Quân binh sĩ. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi, hai vị giáo sư cũng muốn về nhà, hay là trường học ban bố nhiệm vụ chuyên môn hộ tống học sinh về quê? Trần Hồng Thường nhìn trầm mặc Tiêu Tự Như một chút, lúc này mới đáp lại nói, hai ta về nhà, ta và ngươi Tiêu giáo nhà tại Tùng Bách Trấn, chỉ là rất lâu không có trở về qua nha. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó Trần Hồng Thường một mực canh giữ ở Bắc Sơn công viên rừng Tùng Bách bên trong. Nghe nói là Tiêu Tự Như để nàng ở nơi đó chờ hắn trở về. Hai người gia sản nhưng phải là tại Tùng Bách Trấn. Huống chi, phụ thân của Tiêu Tự Như Tiêu Lập, đây chính là Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 người sáng lập. Tiêu gia định cư Tùng Bách Trấn cũng là tất nhiên. Vinh Đào Đào nhỏ giọng dò hỏi, lão sư nhà ở nơi nào nha? Nghe được câu này, Trần Hồng Thường sắc mặt có chút cổ quái, nói, trên thực tế, chúng ta là hàng xóm. Vinh Đào Đào, hở, Trần Hồng Thường, ngươi khi đó tại cái kia lầu cư dân mái nhà một mực bồi tiếp ta. Cái kia chàng lầu cư dân, có phải hay không là ngươi nơi ở? Nghe được câu này, trầm mặc Tiêu Tự Như xoay đầu lại, hắn cũng không hiểu biết Trần Hồng Thường cùng Vinh Đào Đào ở giữa còn có đoạn chuyện xưa này. Vinh Đào Đào vội vàng khoát tay, ta cái nào bồi tiếp ngươi, bất quá chỉ là ăn Tết cái kia một trận, nhìn nhiều ngươi hai mắt, ngươi mỗi lần huấn luyện xong cũng sẽ ở trên sân thượng chú lưu hồi lâu. Trần Hồng Thường vừa cười vừa nói, khi đó ta trạng thái tinh thần thật không tốt, ta chỉ cho rằng ngươi là tại đáng thương ta, thậm chí là chế giễu ta. Mà lại là ngày qua ngày chế giễu. Ngươi biết, coi ngươi nội tâm mẫn cảm thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy toàn thế giới đều tại nhằm vào ngươi. Nói thật, nếu như lúc ấy chậm thêm mấy ngày tiến vào cực dạ bão tiết thiên khải, nếu như ngươi không có bị kịp thời triệu hồi đội ngũ, mà là lại nhiều chú lưu mấy ngày mà nói, ta rất có thể sẽ giết tới cái kia chàng lầu cư dân, để cho ngươi nhắm lại con mắt của ngươi. Nghe vậy, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Cái này, mẹ ta ơi a, nguy hiểm như vậy sao? Trần Hồng Thường vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu, mang trên mặt một tia áy náy. Ta nào nghĩ tới, ngươi cái này trong đầu nhỏ, cất giấu nhiều như vậy ý nghĩ cùng kế hoạch. Ta còn phải cảm tạ trận kia phong tuyết kịp thời đến. Bằng không mà nói, có lẽ ta sẽ đã ngộ thương ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hồng Thường nói khẽ, ta và ngươi Tiêu giáo cũng ở tại cư xá kia, chỉ là ta hai thật lâu không có trở về qua. A, nha, Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vậy các ngươi hai nhà lại đến thu thập một trận đâu? Ban đêm cũng đừng khai hỏa. Tới nhà của ta ăn cơm đi. Sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Thế nào? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên, hai vị giáo sư sau khi về nhà có sắp xếp của mình. Không cần ép buộc, Vinh Đào Đào lại là không vui. Thế này sao lại là ép buộc? Cái này rõ ràng chính là hữu hảo nhiệt tình mời a. A, Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng. Ngươi biết mặt mũi của ngươi. Tại hai vị giáo sư nơi này có bao lớn a? Vinh Đào Đào một mặt bất đắc dĩ đập chậc lưỡi. Liền một bữa cơm, ta cũng không phải xin người ta làm việc. Khá lắm, theo ngươi thuyết pháp này, ta về sau ngay cả lời cũng không thể nói. Trần Hồng Thường đột nhiên mở miệng, tiếp nhận Vinh Đào Đào mời. Tốt, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng ở để đó không dùng lâu như vậy. Hoàn toàn chính xác muốn thu thập thời gian rất lâu. Cũng lười nấu cơm, Trần Hồng Thường cười cúi người. Khuỷu tay chống đỡ lưng ngựa, nghiêng đầu, dương mắt màn, nhìn về hướng Vinh Đào Đào cái kia giấu ở mũ trùm dưới hai mắt. Trêu chọc nói, vừa vặn ta đi gặp ngươi, nhạc phụ nhạc mẫu, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nói, lúc này thỏa, Trần Hồng Thường, làm sao, Vinh Đào Đào, tùng giang hồn võ những này có mặt mũi, lần lượt cho ta giữ thể diện. Lần lượt đến nhà bái phỏng Khánh Thần Thúc, thì tương đương với tùng giang hồn võ đại học cùng Khánh Thần Thúc đem việc hôn nhân này định ra. Đại Vi có đồng ý hay không? Hiện tại đã không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, xa tương đương kim loại cái bật lửa bánh răng hoạt động. Tiêu Tự Như cúi đầu, đốt lên một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Mặt mũi tràn đầy tang thương khí chất khó nén, khó được mở miệng nói một câu nói. Hảo thủ đoạn, phốc, ha ha ha tương đương, Vinh Đào Đào sau lưng. Tư Hoa Niên một trận tiếng cười duyên truyền đến. Cái này Tiêu Tự Như ngày bình thường không nói lời nào. Mới mở miệng vẫn rất nghẹn người. Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác. Một mặt u oán nhìn xem Tư Hoa Niên. Ngươi cười cái gì cười? Xem thật kỹ. Hảo hảo học, ngươi về sau coi trọng cái nào nhà lành nam. Cũng tổ chức người đi gặp công công bà bà. Đến lúc đó mang ta lên. Ta tận lực lần thứ nhất gặp mặt liền đem việc hôn nhân định ra đến. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên. Lão nương cần phải ngươi tiểu quỷ này cho ta đính hôn sự tình. Ngươi là đồ đệ. Ta là sư phụ. Phản ngươi. Ôi chao. Vinh Đào Đào vung tay lên. Có chút phóng khoáng. Cổ ngữ có nói. Sư không cần hiền tại đệ tử. Đệ tử không cần không bằng sư. Đợt này a, đợt này nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta, Vinh Đào Đào, đính hôn đại sư, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.